Chương 202, đây chính là sinh hoạt ta, thời gian này trôi qua nha, thật sự là dễ chịu. Nạ dù tổ ngồi tại một thanh cây mây bệnh thành trên ghế xích đu, chậm rãi đong đưa, ngón tay tại ghế đu trên lan can, theo ghế đu lay động tiết tấu một cái đập, mặt mũi tràn đầy thanh thản biểu lộ, chậm ung dung hưởng thụ lấy ngày mùa thu ấm áp nhưng không mãnh liệt ánh nắng. Bên cạnh một thanh trên ghế xích đu, thì nạ tạ cu nở dê lười như vậy vênh vang mà ngồi tại trên ghế xích đu chậm rãi quơ, không giống với nạ rủ tổ như thế hoàn toàn một bộ hưởng thụ lười biếng bộ dáng. Thì nạ tạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút bất an, nói, nạ rủ tổ, ngươi bây giờ là trưởng nhóm A Bù, dạng này có phải hay không không tốt lắm á? Ở giữa gậy mất địa phương thì nạ tạ vốn là muốn nói dạng này lười biếng có phải là không tốt hay không à, nhưng là nạ rủ tổ dù sao cũng là nam nhân nàng yêu mến. Cũng là nàng duy nhất trượng phu, loại lời này hí nạ tạ không có có ý tốt nói ra. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ mặc dù còn không có xử lý hôn lễ, nhưng là hắn đã sớm đem tên hí nạ tạ viết lên nhà của mình phổ. Hí nạ tạ cũng đã sửa họ ủ dù mạ kỳ, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Bộ tộc hí ủ gạ bây giờ cũng căn bản liền không có lá gan kia đến phản kháng nạ dù tổ, ngay cả lễ hỏi đều không có dám muốn. Ngược lại còn cho nạ rủ tổ đưa tới không ít tài vật, lấy tên đẹp là hì nạ tạ đồ cưới. Kỳ thật nạ rủ tổ trong lòng mình rõ ràng, đó là bộ tộc hỉ ủ gạ trưởng lao đoàn tại hướng hắn lấy lòng. Những tài vật kia nạ rủ tổ đương nhiên thu sạch hạ, nhiều tiền như vậy không cần mới là đồ đần đâu. Về phần nạ rủ tổ có chấp nhận hay không những trưởng lao kia lấy lòng cái kia chính là nạ rủ tổ chính mình sự tình. Nạ rủ tổ đưa tay qua, kéo lại hì nạ tạ bàn tay nhỏ trắng đoán. Con mắt vẫn là không có mở ra, mỉm cười nói ra, không có quan hệ à, hí nạ tạ, đây mới gọi là sinh hoạt à, hí nạ tạ, ngươi biết ta muốn hạnh phúc là cái gì không là cái gì. Nạ rủ tổ mở mắt ra, quay đầu nhìn xem hí nạ tạ, nói, chính là như vậy lôi kéo tay của ngươi cùng một chỗ nằm tại trên ghế xích đu, cùng một chỗ chậm rãi dao động a dao động a dao động đến hai chúng ta đều tóc trắng xóa, răng rơi sạch. Ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là cùng ngươi cùng một chỗ chậm rãi già đi. Cái từ này mặc dù thật sự là cũ dích, nhưng lại là nạ rủ tổ nhất ước ao và hy vọng hạnh phúc. Hắn cùng hy nạ tạ tình cảm đã sớm sâu tận xương thủy, không cách nào chia cắt, nhưng là chân chính biểu hiện đến trong sinh hoạt, lại là như thế thanh đa mở như nước, không đi dạo phố, không đi mua đồ. Hai cái cộng lại mới 25 tuổi tiểu quỷ, trong này cùng già 7-80 tuổi lão đầu lao thái thái đồng dạng. Ngồi ghế đu phơi nắng. Hí nạ tạ ôn nhu cười, mặc dù có chút đỏ mặt, nhưng lại sẽ không giống trước kia dễ dàng liền thẹn thùng phải té xịu bộ dáng. Cùng nạ rủ tổ ngón tay móc tại cùng một chỗ, hai người nằm tại trên ghế xích đu chậm rãi riêu a, ôm lấy tay lắc a, chậm ung dung hưởng thụ lấy ngày mùa thu nắng ấm. Đắt đắt đắt cũng không lớn, nhưng là cu nở dê không có tận lực che giấu tiếng bước chân chuyển tới, mái tóc màu đỏ cạ dìn một tay bưng một cái khay. Trong ngực còn ôm một đống văn bản tài liệu, nhìn thấy nạ rủ tổ cùng hy nạ tạ dáng vẻ, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, bất quá rất có tự biết rõ nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, đi tới, đem khay bên trong trà cùng mâm đựng trái cây đặt tới hai tấm ghế đu ở giữa một trương bàn nhỏ bên trên, sau đó cầm lấy ấm trà, tại hai cái chén trà nhỏ bên trong. Ngược lại tô tờ trà, nói, nạ rủ tổ, ngươi trà tốt. Cảm ơn, cả dìn. Nạ dù tổ buông ra hì nạ tạ tay, cầm lấy một cái chén trà nhỏ, chậm ung dung hớp một ngụm, sau đó nhẹ nhàng a ra một ngụm nhiệt khí, miệng đầy hương trà, nói, đây mới gọi là sinh hoạt ta, cảm ơn ngươi, cả dìn tỉ tỉ. Hì nạ tạ mặc dù trải qua chuyện lần đó trở nên thành thục không ít, nhưng là ôn nhu quan tâm hiểu lễ phép những phương diện này nàng vẫn là phải so nạ dù tổ tốt hơn nhiều, phi thường lễ phép nói ra, sau đó ngồi dậy, hai tay cầm lên chén trà. Khẽ hấp lấy trong chén trà xanh. Không cần khách khí như vậy a, hì nạ tạ. Cạ dìn khẽ cười nói, sau đó đem trong ngực ôm văn bản tài liệu đưa tới nạ rủ tổ trước mặt, nói, nạ rủ tổ, đây là hôm nay văn bản tài liệu, ta đều chỉnh lý tốt, ngươi ký tên chữ là có thể. Được rồi. Nạ rủ tổ từ cạ dìn nơi đó nhận lấy văn bản tài liệu cùng bút, nhìn cũng không nhìn ngay tại mỗi trang muốn ký tên địa phương ký vào tên của mình. Sau đó lại giao về đến cạ dìn trong tay. Cạ dìn à, lúc trước ta từ họ rổ si mà trong tay đem ngươi muốn đi qua thật sự là làm đúng à, có ngươi tại ta thật sự là có thể trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn rồi. Cả dìn bây giờ mặc một bộ OL trang phục nghề nghiệp, đường cong lưu loát cùng loại với tây trang áo, còn có một bước quần bó, cùng lưới đánh cá trang áo ngực, tăng thêm nàng thị lực rất kém cỏi cho nên đeo một bộ kính mắt, để cả dìn nhìn có cùng tuổi tác hoàn toàn không phù hợp thành thục cùng đứng đắn. Loại trang phục này cũng là vì phù hợp nàng bây giờ thân phận, cổ nộ hạ trưởng nhóm ạ bù hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ thư ký. Đương nhiên cũng là vì nên hợp người nào đó đặc thù yêu thích liên quan tới cả dìn bây giờ trang phục, có thể tham khảo đệ tứ ra cả thư ký vải bố theo, chính là cái kia sẽ sử dụng trời đưa chi thuật lấy tốc độ ánh sáng truyền lại vật phẩm làn da đen kịt mỹ nữ cả dìn không am hiểu chiến đấu, nhưng là năng lực nhận biết, năng lực quản lý, năng lực phân tích những này tất cả đều là giới nị giả nhất đẳng hảo thủ, cho nên họ rổ xỉ mà mới có thể bổ nhiệm cả dìn trở thành phương nam cứ điểm khán thủ. Giả cùng thủ hộ người. Nạ dù tổ đem cả dìn an bài vào ạ bù, trở thành thư ký của hắn, phụ trách giúp hắn xử lý ạ bù sự vụ. Usuzu gà ảo nữ nhân kia ngay từ đầu còn không đồng ý nạ dù tổ để một cái không rõ lai lịch người gia nhập ạ bù, còn muốn xử lý những cái kia cơ mật ạ bù văn bản tài liệu, thậm chí còn vì thế cùng nạ dù tổ phát sinh tranh chấp, nạ dù tổ mới lười nhác quan tâm nàng, trực tiếp liền để cả dìn làm thư ký của hắn. Liên quan tới ạ bù tất cả văn bản tài liệu, tư liệu tất cả đều không đối cả dìn làm bất kỳ dấu giếm. Cả dìn trong lòng, nạ dù tổ đã chiếm cứ tất cả vị trí, ngoại trừ nạ dù tổ bên ngoài nàng sẽ không lại quan tâm bất luận kẻ nào. Đối với nạ dù tổ, cả dìn có gần như cố chấp yêu say đắm, căn bản cũng không khả năng phản bội nạ dù tổ. Usuzu gà ảo lòng nghi ngờ căn bản chính là dư thừa. Mà lại cả dìn ở phương diện này hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Tăng thêm muốn tại nạ dù tổ trước mặt hiện ra mình cao y chù nở dê loa y kia cố chấp tâm, cả dìn vào tay rất nhanh, mấy ngày ngắn ngủi liền có thể nhanh chóng xử lý văn bản tài liệu, một chút không cần nạ dù tổ tự mình xử lý sự tình chính nàng liền sẽ hạ phán đoán, mà một chút trọng yếu hơn văn bản tài liệu cả dìn cũng sẽ tận lực đơn giản hóa đến nói cho nạ dù tổ viết lên đồng ý hoặc là phủ định, sau đó trực tiếp ký tên liền có thể giải quyết tình trạng. Nạ dù tổ cùng cả dìn hình thức tựa như là xù nạ cùng xì dùn như thế, không thể không nói, bởi vì có cả dìn cùng xì dùn tồn tại, nạ dù tổ cùng xù nạ hai cái này như thế không có tính nhẫn mại lại sợ phiền phức người, mới có thể tiếp tục ngồi tại trưởng nhóm ạ bù cùng hổ cả vị trí bên trên. Nạ dù tổ đối với cả dìn QNZ thật sự là đủ yên tâm, đem lớn như vậy quyền lực thả cho cả dìn, cái này tự nhiên dẫn tới Usuzu gà áo bất mãn. Bất quá nạ dù tổ trực tiếp liền đem nữ nhân kêu ý kiến cho xem nhẹ đi qua. Ôi phơi nắng thái dương, uống chút trà, ăn chút điểm tâm, thời gian này thật sự là trôi qua không thể lại dễ chịu. Nạ dù tổ duỗi lưng một cái, sau đó phát ra thoải mái thân âm, thật sự là cảm thán sinh hoạt mỹ hảo a nạ dù tổ, ngươi còn cảm thán a, cũng không biết có bao nhiêu người muốn ngồi lên cổ nổ hạ trưởng nhóm ạ bù vị trí, kết quả ngươi ngồi vào vị trí này. Lại trong này cảm thán nhân sinh, cả dìn cười híp mắt nói ra. Ba A nạ rủ tổ đưa tay tại cả dìn cái kia bị một bước váy bao vây lấy, lộ ra tròn trịa rắm cố bên trên đánh một bàn tay, phát ra thanh thúy bột một tiếng. Loại này ho lờ trang phục nghề nghiệp ra bản thân lại phát ra một loại khôn khéo già dặn cảm giác làm cho nam nhân sinh ra chinh phục muốn bên ngoài. Tại một bước kia váy bọc vào, cái mông hình dạng cũng sẽ lộ ra đặc biệt hoàn mỹ. Cho nên nạ dụ tổ mới khiến cho cả dìn làm loại trang phục này a ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia lá gan càng lúc càng lớn, lại dám trêu chọc lên ta tới, thật sự là nên hảo hảo quản giáo ngươi một cái. Cả dìn đưa tay bưng bít lấy mình bị nạ dụ tổ đánh tới địa phương, ánh mắt trở nên ngập nước, đây không phải ủy khuất, mà là động xuân ý, cả dìn nữ nhân này tuyệt đối là cái run em ở, ngược lại là có thể cho nạ dụ tổ tăng thêm không ít giường bên trên niềm vui thú. Ô ô ô nạ rủ tổ ha ha ha đây chính là sinh hoạt ta.